Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61. Ta có võ công, Cửu âm chân kinh di hồn đại pháp. Nguyên bản Vệ Tử Thanh là muốn hảo hảo giáo huấn cái này Dương ca. Thế nhưng là cái này Dương ca cuối cùng một lời nói, lại là nhắc nhở Vệ Tử Thanh, mình có càng dễ làm hơn pháp. Cửu âm chân kinh tàn thiên bên trong, cái kia kém một chút liền bị mình lãng quên di hồn đại pháp, trực tiếp xử tử hắn. Nhưng không có đơn giản như vậy. Thống khổ nhất cũng không phải là trên nhục thể tra tấn, mà là đến từ linh hồn dày vò. Ngay tại vừa rồi, ngắn ngủi này sát cái kia, đối với Dương ca tới nói, lại là nhất là dài rằng giặc vài giây đồng hồ. Mãn thanh thập đại cực hình, lột ra, chém ngang lưng, ngũ sa phanh thây, đều ngũ hình, lăng trì, diêm la 18 khó, bùn cầy, đen thân, xe lửa, vạc canh, giường sắt, thẳng đến, hắn rốt cục chịu không được, trực tiếp nhảy lầu tự sát lên. Loại này chết, đúng là vui sướng nhất. Với lại, giết hắn, cũng có thể miễn trừ mình bị cảnh sát khó xử phiền phức. Dù sao, mình cũng không có đụng phải hắn, không phải sao? Say mộng trung tâm tắm rửa phía dưới, đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Lại là cái này Dương ca nhảy lầu quẳng xuống đất phát ra cảnh báo âm thanh đưa tới chú ý. Rất nhanh, toàn bộ trung tâm tắm rửa đột nhiên trở nên chấn động lên. Toàn bộ trung tâm tắm rửa khắp nơi là kêu sợ hãi liên tục. Dù sao ai cũng không nghĩ ra, cái này Dương ca, làm sao lại đột nhiên chết. Vệ Tử Thanh đứng ở văn phòng cửa sổ, nhìn phía dưới, lập tức quay người, mở ra văn phòng đại môn, trực tiếp đi tìm Tô Lăng Nhã. Hắn lần này tới giết cái này Dương ca là thứ nhất. Thứ hai, chính là cứu cái này Tô Lăng Nhã. Bởi vì Dương ca té lầu, toàn bộ trung tâm tắm rửa hỗn loạn vô cùng. Vệ Tử Thanh đi tại bên trong, cũng không có gây nên người nào hoài nghi. Chỉ là cái này trung tâm tắm rửa nhìn bất quá lầu mấy cao. Thế nhưng là bên trong lại là khá lớn. Tại tăng thêm gian phòng đông đảo, muốn tìm được Tô Lăng Nhã, lại là không có ý nghĩa mò kim đáy biển. Bất quá này cũng không làm khó được Vệ Tử Thanh. Thừa dịp hỗn loạn, trực tiếp bắt được nữ tử. Thật đúng là xảo. Nữ tử này lại còn hiểu biết chính xác nói cái này Tô Lăng Nhã tồn tại. Đang hỏi ra Tô Lăng Nhã tồn tại thời điểm, trực tiếp đánh ngất xỉu nữ tử này. Rất nhanh liền tìm được giam giữ Tô Lăng Nhã gian phòng. Tô Lăng Nhã hốc mắt đỏ bừng vô cùng, cắn chặt hàm răng rễ, cánh tay là một mảnh máu ứ đọng. Ở chỗ này 3 ngày, không khác là Tô Lăng Nhã thống khổ nhất thời gian. Nàng rất muốn chết, thế nhưng là nàng không thể, chỉ có thể cắn chặt hàm răng rễ kiên trì sống sót. Bọn họ không hội giết mình, bởi vì chính mình giá trị còn không có bị ép khô. Nhưng là muốn mình tiếp khách, Tô Lăng Nhã chết vậy không hội hao tổn. Nàng muốn cùng bọn họ hao tổn, xem ai có thể kháng qua được ai. Két, môn đột nhiên bị mở ra. Tô Lăng Nhã ánh mắt hơi phai mờ đi bắt đầu, khóe miệng lại là mang theo một tia lạnh cười. Nàng không cần ngẩng đầu liền biết người tới sẽ là ai. Ngoại trừ cái kia bức lương làm kỹ nữ, cùng cái kia Dương ca thông đồng làm bậy từ tỷ còn có thể là ai? Tới đây người, đơn giản một cái mắt, cái kia chính là bức bách mình. Cho nên, nàng ngay cả đầu đều không muốn nhấc, không nhìn thẳng các nàng. Đây là nàng, im ắng chống cự. Vệ Tử Thanh lẳng lặng nhìn xem Tô Lăng Nhã, ánh mắt bên trong mang theo một vòng thần sắc phức tạp. Có hay không nại? Có tự trách, nhưng càng nhiều là không hiểu. Bất quá, khi nhìn xem cái này Tô Lăng Nhã cái kia trắng nõn trên cánh tay một mảnh tím xanh, hắn lập tức có chút tâm đau. Dạng này nữ tử, đến tột cùng, là đã trải qua cái gì, mới có thể để cho để nàng trở nên như thế kiên cường. Chờ thật lâu nhưng không có thường ngày quở trách cùng uy hiếp. Cái này khiến nàng có chút không quen. Chẳng lẽ cái này từ tỷ muốn cải biến thủ đoạn, tới uy hiếp mình không thành? Nghĩ tới đây, Tô Lăng Nhã ngẩng đầu, vừa muốn xem hạ cái này từ tỷ, Cái này ngẩng đầu một cái, lại là sững sờ, lập tức thông suốt đứng lên, một mặt chấn kinh, tại sao là ngươi? Đây không phải lần trước giúp mình vệ tử thanh sao? Hắn làm sao hội đến nơi đây? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Tô Lăng Nhã sắc mặt lập tức quính lên, vội vàng nói, vệ tử thanh, ngươi có phải hay không bị, chấm ngoặc kép, không phải, vệ tử thanh lắc đầu, hắn biết cái này Tô Lăng Nhã muốn nói điều gì, trong lòng đối cái này Tô Lăng Nhã hảo cảm lại là được mấy phần, mình đã biến thành bộ dáng này, mình không có trách mình trêu ra một đám lạn sự liền chạy, ngược lại lo lắng cho mình, cái này khó tránh khỏi không cho vệ tử thanh có chút cảm động. Lập tức mang trên mặt một tia ôn nhu hơi cười. Ta là tới cứu ngươi. Đi thôi. Chúng ta trở về. Nghe được vệ tử thanh lời này. Tô Lăng Nhã ngẩn ra. Hắn tới cứu mình. Chạy đến cái này Dương Ca đại bản doanh. Hắn chẳng lẽ liền không sợ chết không thành. Phải biết. Cái này Dương Ca bắt mình. Kỳ thật chính là vì buộc hắn xuất hiện. Còn tìm đến mình. Cái này. Yên tâm đi. Ta đã có thể đi vào. Vậy liền có thể ra ngoài. Đi thôi. Vệ tử thanh vươn tay. Tô Lăng Nhã có chút chần chừ một lúc. Không biết vì sao. Rất là tin tưởng cái này vệ tử thanh. Lúc này nắm lấy tay hắn. Đứng lên. Vào tay một trận lạnh buốt mềm nhẵn. Bất quá vệ tử thanh cũng không có suy nghĩ nhiều. Quay người liền nắm lấy nàng đi ra ngoài. Trên đường đi hai người xem như gió êm sóng lặng. Cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Đối với vệ tử thanh bình tĩnh, Tô Lăng Nhã nhưng trong lòng thì càng phát ra nghi hoặc cùng không hiểu bắt đầu. Bởi vì nàng phát hiện, cái này trung tâm tắm rửa bên trong, giờ phút này rất loạn. Trên mặt mỗi người đều mang hoảng sợ thần sắc, giống như xảy ra đại sự gì đồng dạng. Cái này, trung tâm tắm rửa chẳng lẽ xảy ra chuyện không thành. Nắm chặt ta, chúng ta muốn nhảy xuống. Vệ tử thanh tại Tô Lăng Nhã bên tai thấp giọng nói. Cái gì? Tô Lăng Nhã ngẩng đầu có chút kinh ngạc. Thế nhưng là khi nhìn một màn trước mắt lập tức dọa đến nàng hoa dung thất sắc. Bởi vì giờ khắc này. Cái này vệ tử thanh tại nàng ngẩn người thời điểm. Vậy mà đưa nàng dẫn tới lầu ba trên một cái ban công. Mà giờ khắc này. Hai người đang đứng tại ban công vùng ven. Một bộ nghiễm nhiên liền muốn nhảy xuống tấu. A. Vệ tử thanh, người điên rồi, đây chính là, chấm ngoặc kép, Tô Lăng Nhã hoảng sợ ôm vệ tử thanh, run lẩy bẩy, thế nhưng là còn chưa nói xong, cái này vệ tử thanh lại là trực tiếp ôm nàng liền nhảy xuống. Lúc này phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi, hoảng sợ nhắm mắt lại, cả người, liền giống như gấu nhỏ ôm cây đồng dạng, ôm vệ tử thanh, nàng cảm thấy mình thua thiệt lớn, lần này. Thật chết chắc rồi. Khụ khụ khụ. Đột nhiên một trận tiếng ho khan truyền đến. Lập tức một trận có chút xấu hổ thanh âm truyền lại đây. Cái kia. Người có thể nới lỏng tay. Không sao. Vệ tử thanh bất đắc dĩ a. Hai tay đều có chút không biết đặt ở chỗ đó. Mặc dù bị mỹ nữ ôm rất dễ chịu. Thế nhưng là cái này phúc. Thật là khó có thể chịu đựng. Nói thật. Nếu như không phải là bởi vì đi cửa chính quá rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không lại cái này Tô Lăng Nhã trước mặt bại lộ biết võ công sự thật. Thế nhưng là vừa nghĩ tới lần trước tại nàng cổng cùng Dương Ca xung đột, mình coi như tại bại lộ một điểm, giống như vậy không sao. Đang nói, hắn không biết vì sao, vẫn là rất tin tưởng nữ nhân này. Mặc dù, nàng trên người có rất nhiều vấn đề, bất quá. Vấn đề này trong mắt hắn, đều không là vấn đề. Cái gì? Tô Lăng Nhã vốn là cảm thấy mình chết chắc rồi. Nghe nói như thế, lập tức mở to mắt. Khi phát hiện mình vậy mà không chết, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nhìn thấy mình ôm lấy cái này vệ tử thanh bộ dáng. Vội vàng từ nàng trên thân nhảy xuống tới. Khuôn mặt tràn đầy phi hồng. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại đây. Các nàng đây chính là từ lầu ba nhảy xuống a. Vậy mà không có việc gì. Cái này, ta sửa qua võ công. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh thản nhiên nói. Nghe được vệ tử thanh lời nói. Tô Lăng Nhã ngẩn ra. Sửa qua võ công, Thật có võ công thứ này sao? Trên tivi không phải lắc lư người sao? Bất quá nhìn thấy vệ tử thanh rõ ràng không muốn đang nói bộ dáng. Lập tức vậy liền không lại hỏi đến. Chẳng qua là khi nàng quay người thời điểm. Vừa hay nhìn thấy trung tâm tắm rửa đường đi. Lúc này cả người lại là lăng lên. Toàn bộ thân thể càng là kịch liệt phát run lấy. Hàm răng cắn chặt. Ở trước mặt nàng. Đám người vi đổ. Vô số song quen thuộc trên gương mặt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Mà tại dưới người bọn họ, một cái toàn thân máu tươi, tắt thở lâu ngày tráng hán nằm tại cái kia. Người kia, lại chính là Dương Ca. Cái kia nàng hoảng sợ sợ hãi vô cùng Dương Ca. Vậy mà chết, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.